Chỉ là hiện tại nàng tuyệt không muốn thấy cây sáo này, trí nhớ kiếp trước nàng không mất đi, nhưng mấy thứ này nàng cũng không muốn thấy lại. Sẽ không, Tần Thư Dao gần như cắn răng hung dữ nói. Tần Tuyết Như lập tức cười lạnh nói. Vậy vì sao đại tỷ khí thế như vậy? Tần Thư Dao biết hôm nay cảm xúc bản thân có chút không khống chế được, nếu như không có tiếng sáo này có lẽ nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng tiếng sáo này lại làm cho nàng nhớ tới đủ loại kiếp trước. Trên mặt nàng cười lạnh, sẽ không thổi, nhưng sẽ nghe, tiếng sáo này còn không bằng Lý đại tiểu thư thổi lần trước. Ngươi hoài nghi người của ca ta không tốt, Mộ Phương Hoa hừ lạnh nói. Tần Thư Dao có chút đâm lao phải theo lao, hôm nay nàng quả thật có chút không khống chế được, hơn nữa trước mắt những người này mỗi một người nàng đều đắc tội không nổi. Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo truyền đến, một đám người nhìn ra cửa, nhìn thấy một gã nam tử mặc xiêm y màu lam, trên tay còn cầm một chiếc quạt xếp tiêu sái bước vào. Ngũ đệ cuối cùng đệ cũng đến, đại hoàng tử Mộ Phượng Thiên đứng lên, sau đó lôi kéo Mộ Thành Hy ngồi vào bên người hắn. Ta vừa rồi nghe nói Tư Ca muốn kêu Tình Họa đến hiến vũ, mà Tình Họa cũng dám lấy lý do bệnh không đến, cho nên hoàng đệ đặc biệt sai người mang nàng đến. Mộ Tử Liệt vốn đang muốn châm chọc khiêu khích một chút, thấy thái độ của Mộ Thành Hy chân thành, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Chẳng qua là một kẻ nữ tử thanh lâu, ngũ đệ không cần để ở trong lòng. Mộ Phượng Thiên cười nói, Mộ Tử Liệt nói, trà lâu của ngũ đệ buôn bán ngược lại không tệ, chỉ là chút bạc này không? Góc truyện audio.com, biết có phải đều rơi vào trong quốc khố hay không thôi? Bọn họ vốn không hợp nhau nhiều thứ, cho nên Mộ Tử Liệt cũng không nghĩ sẽ che giấu. Trên mặt Mộ Thành Hy vẫn mang theo mỉm cười như trước. Chuyện này không cần Tư Ca lo lắng, chỉ là Tư Ca đi xa 2 năm, làm phụ hoàng lo lắng không ít đâu. Vừa nghe nói chuyện này Mộ Tử Liệt liền tức giận buồn bực không thôi, sở dĩ hắn phải đi xa, nguyên nhân chính là vì Mộ Thành Hy, bằng không hắn thế nào bỏ quên Yến Kinh, đi du ngoạn bên ngoài. Đây là một hồi nội đấu Tần Thư Dao không nghĩ sẽ tham dự cũng không đồng ý tham dự. Chỉ là giờ phút này nàng cũng không có biện pháp rời đi. Cách chương.